Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 912, chương 937, đưa tiền bảo hộ. Bẩm báo thành chủ, hôm nay không biết được chuyện gì xảy ra. Khắp nơi nở hoa, chết 3,000-4,000 người. Hơn nữa, kẻ bị giết điểm rất phân tán. Thế mà đặt hơn 1,000 chỗ. Chúng ta tuần bổ nhóm từng nhóm đi qua. Mệt mỏi a, Lý Thiên Tà vào nói. Cái này hình như là bởi vì kết quả. Ai đang quấy rối? Bạch Hồng Quân lông mi dựng lên. Nói rằng, phỏng chừng sẽ còn kéo dài mấy ngày. Hơn nữa, việc này sẽ không giải quyết được gì. Đến tiếp sau còn có động tác. Triệu Tinh Thần nói rằng, quả nhiên, vừa dứt lời, Lý Thương Hạo vội vã tiến đến. Nói, phủ thành chủ bắt lấy đường tới trước nhiều người. Bọn hắn kêu la, cảm xúc kịch liệt, nói chúng ta phủ thành chủ vô dụng, vô năng, sẽ không bảo vệ bọn hắn. Khắp nơi đánh đập, căn bản là tới quấy rối. Thấy không, tới, Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Bọn người kia nhất định là các đại thế lực cổ động tới. Hơn nữa, thậm chí chính là các đại thế lực phái ra nắm. Bất quá, lớn nhất người âm mưu có thể là Kim gia. Kim gia có tiền, bọn hắn có thể kích động nhiều người như vậy tới nháo sự. Bôi xấu thành chủ, Bạch Hồng Quân nói rằng, Ma Vân U thành chủ vốn là xú. Lại xú cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Uy hiếp không được thành chủ. Bất quá, trong này có phải hay không còn khác biệt nguyên nhân? Triệu Tinh Thần nói rằng, chẳng lẽ đây là đang che giấu cái gì? Bạch Hồng Quân suy nghĩ một chút, đột nhiên cả kinh, nói, đúng rồi, các ngươi xem, tại lớn hành động trước đó thường thường đều sẽ làm ầm ĩ cái gì? Dùng cái này để che giấu hành động, Kim gia bị chúng ta gài bẫy một khoản, chắc chắn sẽ không lúc đó bỏ qua. Cho nên, bọn hắn đối tượng mục tiêu là thành chủ, chẳng lẽ muốn hướng phía thành chủ hạ thủ? Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, thành chủ, những thứ này ngày ngươi tốt nhất không nên ra ngoài. Bạch Hồng Quân nói, vậy ta há không thành con rùa đen rút đầu. Đến lúc đó, Kim gia sẽ dày vò càng lớn. Không thể không có thể. Các vị không cần lo lắng. Ta cái mạng này bao nhiêu người muốn cầm. Thế nhưng, ai có thể lấy đi? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, một mực trốn phủ thành chủ cũng không phải là một chuyện. Thiên Lang, người được một mực thiếp thân theo thành chủ. Bạch Hồng Quân nói rằng, yên tâm, chủ tử tại, ta Thiên Lang tại, chủ tử vong, ta Thiên Lang chết. Thiên Lang như đinh đóng cột nói rằng, hôm nay trước đạt, chờ ngày mai Ngưu Sinh Long nhân mã vừa đến, mấy người các ngươi tự mình dẫn đội, trả án tìm hung, bất kể là ai, trả đến cùng. Chúng ta muốn làm chút thực sự cho Ma Vân U người nhìn một chút. Tạo chúng ta phủ thành chủ uy vọng. Triệu Tinh Thần nói rằng, bọn hắn phỏng chừng đều đang đợi lấy thành chủ ngươi qua đưa tiền bảo hộ. Thành chủ, có hay không đi một lần? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên phải đi. Ha ha, chúng ta hiện tại liền đi nha. Đối với Hải Thiên, lễ vật chuẩn bị tốt không có? Triệu Tinh Thần cười nói, chuẩn bị xong, tổng cộng bị 7 phần. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, đầu tiên đi nhà ai? Thiên Lang hỏi, Cửu Long hội. Triệu Tinh Thần hừ nói, Bạch Hồng Quân, người đi xử lý bắt lấy đường chuyện. Ai dám lại sằng bậy, bắt người, lại không nghe, giết, ngoặc kép. Cửu Long hội có 9 cái đường khẩu, xưng là Cửu Long. Bất quá, người sáng lập hội Long Tiểu Tiên còn là cô gái đẹp. Có người nói, là ảo ngôi sao Hải Long tộc công chúa. Chỉ bất quá, về sau cha nàng bị giết, gia tộc lọt vào cừu gia tàn sát. Chỉ có nàng trốn thoát, nằm gai nếm mật, mấy ngàn năm trôi qua. Nàng công lực càng ngày càng mạnh, thế lực cũng càng ngày càng mạnh lớn. Đoán chừng là tại chờ cơ hội giết hồi Huyễn Tinh Hải. Hải Thiên Nhất Sắc vừa đi vừa nói rằng, có thể diệt gia tộc của hắn thật không đơn giản. Phỏng chừng, nàng muốn báo thù không dễ dàng. Triệu Tinh Thần khẽ lắc đầu. Đó là đương nhiên, đoán chừng cũng là trong Long tộc bộ phận tranh đấu. Ai đều muốn trở thành Huyễn Tinh Hải chủ nhân. Cha nàng trước kia là Huyễn Tinh Hải Long Cung chi chủ. Thực lực phỏng chừng đạt tới bán tôn cấp độ thứ 4. Cũng không kém mấy vị đại đế bao nhiêu. Nếu không, Huyễn Tinh Hải sừng sững tiên giới mấy trăm ngàn năm, chưa từng đảo qua. Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói. Nói đã đến Cửu Long Hội. Rời kiệu, tiễn bái thiếp gõ môn. Hải Thiên Nhất Sắc la lớn. Tự nhiên là tạo thế. Bái thiếp là đưa vào. Bất quá, bên trong nói là người sáng lập hội còn không có rời giường. Đang ngủ thấy, yêu cầu hậu, Thiên Lang lông mi đều bốc lên tới. Bất quá, Triệu Tinh Thần nhưng là khoát tay áo. Nhắm mắt ngồi trong kiệu nghỉ ngơi. Đây là cho chúng ta hạ mã uy. Không nên tức giận, ước chừng sau khi một canh giờ. Bên trong mới ra ngoài một cái bộ dáng quản gia cô gái đẹp. Vẻ mặt lạnh lùng nói rằng, bản thân Hải Mỹ, Cửu Long Hội đại quản sự, Triệu Thành Chủ, đi vào đi, có thể được có thể. Triệu Tinh Thần liên tục gật đầu, mang theo Hải Thiên Nhất Sắc cùng Thiên Lang bước vào Cửu Long Hội. Trở ra mới phát hiện, bên trong lại là một phương nội hải, cần phải là người công phu chế tạo ma tà hải. Xung quanh cũng có nghìn dặm xa, hải bên trên có thật nhiều tiểu đảo. Cửu Long Hội 9 cái phân đường phân biệt vải bố tại 9 đại đảo bên trên. Mà tổng đà trên Cửu Long đảo, nơi đó có một tòa nhân tạo Long Cung, xưng là 9 Long Cung. Tại Ma Tà Hải trừ bọn họ ra nội bộ tuần sát môn, những người khác là không cho phép phi hành, cho nên còn phải ngồi thuyền, tự nhiên cũng là một phương đại long thuyền. Trong biển thỉnh thoảng truyền đến quân tôm giải đem nhóm thao luyện âm thanh. Thủy thế cuồn cuộn, vén được đại long thuyền bên trên nhảy xuống vọt. Thậm chí, có to lớn cơn lốc tới suýt chút nữa lật ngược đại long thuyền. Triệu Tinh Thần Thủy Chung đứng ở đầu thuyền, mỉm cười đối mặt tất cả. Biết đây là Long Tiểu Tiên tại biểu hiện ra thực lực. Cảnh cáo chính mình, cuối cùng đã tới 9 Long Cung trước. Tiến nhập đại điện, trái phải hai bên đứng tất cả đều là uy phong bất phàm các tướng quân. Đặc biệt tới gần Long Tiểu Tiên vị trí 7-8 vị. Tất cả đều là bán tôn cấp cường giả. Long Tiểu Tiên tuyệt đối mỹ nhân một cái. Nàng cũng không phải là đang ngồi, mà là nằm nghiêng tại một phương to lớn giường nhỏ ghế bên trên. Biểu tình đạm mạc nhìn Triệu Tinh Thần tiến đến. Triệu Tinh Thần gặp qua Long Thủ. Triệu Tinh Thần ôm quyền cháo. Triệu Thành Chủ, ha ha, ngươi tìm ta có việc sao? Long Tiểu Tiên cười cười, có vẻ như cũng không khoái, thậm chí đều không gọi Triệu Tinh Thần ngồi xuống. Thiên Lang đều suýt chút nữa tức giận muốn nổ phổi. Hải Thiên Nhất Sắc một mực hướng phía hắn sử dụng ánh mắt, ra hiệu hắn nhịn xuống. Ngày hôm qua có 3,000-4,000 người bị giết. Cái này án mạng nhiều đều phát sinh ở Long Thủ địa bàn bên trên. Cho nên, đặc biệt tới hướng Long Thủ xin chỉ thị một phen, nên xử lý như thế nào? Triệu Tinh Thần nói rằng, có nhiều người như vậy đã chết rồi sao? Long Tiểu Tiên đả liễu ca a khiếm, hỏi đứng một bên quân sư Hải Đông Quách nói. Nghe nói qua, Hải Đông Quách gật đầu nói. Long Tiểu Tiên gật đầu, nhìn Triệu Tinh Thần, nói, Triệu Thành Chủ cho rằng nên như thế nào xử lý. Tuy nói những thứ này án mạng phát sinh ở Long Thủ địa bàn bên trên. Thế nhưng, Triệu Mỗ dù sao cũng là Thành Chủ, có người bị giết tổng ra được lý do một lý do. Nếu không, người khác sẽ mắng ta người Thành Chủ này không làm. Cho nên, hy vọng Long Thủ có thể giúp chúng ta một tay. Triệu Tinh Thần nói, đột nhiên vung tay lên nói, người đến, tiễn bên trên lễ vật. Hải Thiên Nhất Sắc tự mình giơ tiến lên. Long Tiểu Tiên liếc một cái, hình như là một cái bình. Lập tức, có chút căm tức nói, cái này, một cái bình mà thôi. Triệu Tinh Thần, ngươi không sẽ như thế khó coi bản hội thủ a? Long Thủ, đây là Triệu Mỗ luyện chế mỹ nhan lự kính đan, bên trong đựng 5 con rồng văn. Bởi vì, bên trong gia nhập Long chi tinh huyết, không riêng có thể mỹ dung, bảo trì dung nhan 1000 năm không thay đổi, thậm chí, còn có thể bổ khí dưỡng huyết. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần khoe khoang một mạch, có ngươi nói được như vậy thần sao? Long Tiểu Tiên có vẻ như cũng không có hứng thú, chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Ha ha, giao chỉ ngọc nữ từng theo Triệu Mỗ đổi qua 10 viên. Một viên cần dùng 10 cái thần tính vật để đổi. Lúc đó là ở Đào Bảo Thành tầm so ngày phòng đấu giá giao dịch. Người sáng lập hội hỏi thăm một chút thì sẽ biết. Về sau, giao chỉ ngọc nữ còn ở nửa đường chặn Triệu Mỗ ta. Lại cho nàng buộc đổi đi 5 viên. Đáng tiếc Triệu Mỗ trên thân còn thừa không nhiều lắm. Nếu không, thật đúng là suy nghĩ nhiều cho Long Thủ mấy viên. Triệu Tinh Thần cười nói. Ta xem một chút. Long Tiểu Tiên vừa nghe, lập tức tới hứng thú. Dù sao, giao chỉ ngọc nữ danh tiếng nhưng là so với nàng vang dội nhiều lắm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.